Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 54, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54 Phương Minh chấp lại trở lại trong lồng trước mắt giống như màn hình TV tín hiệu không tốt từng trận một phiêu tuyết. Phương Minh cố chấp sờ biên mục bên cạnh gầy gò như củi như hắn, sờ lên là nửa ấm, không biết là nửa sống, hay là đã chết còn chưa lạnh lẽo. Phương Minh chấp nhận từ trên đĩa kim loại lại lau xuống một chút dầu mỡ còn sót lại, tiến đến trước mũi chó, nơi đó còn ướt đẫm, mang theo nhiệt độ nông cạn. Hắn không có khí lực nói chuyện, ngay cả giơ tay lên như vậy cũng cảm thấy cố gắng. Một chút ướt át đánh vào ngón tay hắn, nói là đang liếm mỡ trên tay hắn, không bằng nói là đang an ủi hắn. Phương Minh cố gắng khóc, hắn nhét ngón tay vào miệng, nghiến răng nó. Người chăn cừu biên giới cuộn anh ta với lưỡi nhỏ của mình và đẩy bàn tay của mình ra ngoài. Lúc này một chùm ánh sáng đánh vào, hình ảnh trước mắt Phương Minh chấp nhận lại rõ ràng, hắn lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hô một câu. Ông ngoại, người đàn ông ngồi xổm và nhìn thẳng vào anh ta. Có chuyện gì vậy, Mitchell? Đói không? Phương Minh gật đầu tay móc lan can lồng. Ông ngoại, đây là trò chơi gì vậy? Thật không hạnh phúc, người đàn ông có hối tiếc và hài lòng trên khuôn mặt của mình. Mitchell không thích trò chơi của ông nội. Phương Minh chấp quay đầu lại nhìn biên mục nằm sấp trên mặt đất. Tôi cảm thấy Billy không rất thoải mái, chúng ta có thể cho nó một ít nước dùng không? Người đàn ông vui vẻ gật đầu. Chắc chắn, nói xong liền lấy ra một cái chìa khóa từ trong túi, hắn mở lồng ôm Phương Minh ra, đưa cho hắn một gói nước gluco. Mitchell lên giường ngủ một lát, ta đi làm một ít nước dùng cho Billy. Phương Minh đói đến mê cung, vừa uống nước đường vừa ngủ thiếp đi. Khi ông thức dậy một lần nữa, người đàn ông đến với một bát nước dùng nóng. Bạn cũng nên ăn một cái gì đó, Mitchell. Phương Minh chấp vốn chỉ uống một ít nước đường, hiện tại mùi vị kia có thể câu hồn, hắn vội vàng tiếp nhận bát, đang dán môi lên cạnh bát liền thấy trong bát phản chiếu bóng dáng của biên mục kia. Đàn ông có thái độ nhẹ nhàng, nhưng không thể cưỡng lại. Uống nhanh, Phương Minh cố gắng nôn, hắn thấy biên mục từ trong canh đi ra, kêu hai tiếng với hắn, vui vẻ đuổi theo đuôi mình, lại ngậm một cái đĩa bay, bảo hắn cùng nó chơi trò chơi ném. Nước mắt của Phương Minh chấp rơi vào canh nóng, đánh tan bộ dáng biên mục. Billy có vị ngon không? Phương Minh chấp muốn viết hoa đàn hương. Ông chạy xung quanh, và ông ra lệnh cho tất cả mọi người để tìm chai nước hoa, nhưng không ai có thể tìm thấy nó. Phương tiên sinh, mùi hương này đã hết hàng trên toàn thế giới rồi. Phương tiên sinh, đàn hương trên cả thế giới đều bị một ngọn lửa thiêu rụi. Phương tiên sinh, ngài vĩnh viễn cũng không chiếm được giải xuân chiều. Anh ấy yêu tôi trong mộng. Phương Minh chấp có chút hoang tưởng tranh cãi với không khí. Giống như tìm kiếm một chứng cứ, Phương Minh chấp nhận từ trong đầu lật ra một đoạn để chiếu. Trong đoạn phim đó, Giải Xuân Chiều mặc một bộ trang phục gia đình lụa màu xám trâu, đang tựa vào người anh xem TV. Nửa dưới của trang phục gia đình là quần sót đầu gối ống quần mập mạp to lớn, lộ ra bắp chân trắng như thủy triều giải xuân mà gầy gò. Giải Xuân Chiều đang lột từng viên từng hạt thông, chỉ chốc lát sau lột một tay tâm, giơ cao đến bên miệng hắn. Mình chấp ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh chấp rất ngoan ngoãn cúi đầu ăn, còn ở trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng liếm một chút, Giải Xuân Chiều ngứa ngáy đến vui vẻ. Nơi này có chút cứng rắn, hình ảnh có chút không hình, giống như bị người khác giả mạo qua. Phương Minh chấp nhớ lần đầu tiên anh mơ thấy cảnh này, anh né tránh còn nói với Giải Xuân Chiều. Anh ăn đi tôi không thích, hai người phía sau lại xem TV một lát, Giải Xuân Chiều lật người ngồi trên đùi hắn, có chút rụt rè kéo tay hắn lên bụng mình. Ngươi sờ sờ, có phải lớn hơn một chút hay không? Phương Minh nắm tay trong lòng là một cái nho nhỏ đáng yêu nổi lên, hắn ôm Giải Xuân Chiều, giống như sợ đem hắn ngã xuống, đỡ lưng hắn bảo vệ hắn vào lòng. Ngươi ăn nhiều một chút quá gầy, Giải Xuân Chiều liền ôn thuận nằm sấp trong lòng hắn, tay ôm eo hắn. Minh chấp, nơi này cũng giống như trước đây, từng bữa một không lưu loát. Phương Minh không thể nhớ lại cảnh tượng nguyên thủy, anh ôm Giải Xuân Chiều, nghĩ cứ như vậy ôm có được không? Anh ở lại đây được không? Thủy triều mùa xuân vẫn còn, và con cái của họ vẫn còn. Còn giấc mơ thì sao? Không có thủy triều mùa xuân bên ngoài giấc mơ, Tôn Viện dấu hiệu sinh mạng của bệnh nhân có dấu hiệu suy nhược. Nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng cau mày, điểm trên một vài con số, hơi thở hơi ngưng trọng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm đã được thực hiện. Tôn Vĩ nhìn thoáng qua Giải Xuân Chiều đứng ở xa chờ Giải Xuân Chiều của hắn, phân phó. An bài người nhà bị bệnh nặng. Nữ bác sĩ có chút khó hiểu tựa hồ không tạm thời thành. Nhưng, Tôn Vĩ quyết định, đừng được nữa, nếu một vị thuốc này không cứu được hắn, Đại La Thần Tiên hạ phàm cũng vô dụng. Giải Xuân Chiều mặc quần áo bảo hộ, một mình vào phòng bệnh. Bất quá chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Phương Minh Chấp cứ như vậy yên lặng nằm trên giường, cả người cắm các loại ống, giống như một cyborg đang sạc. Giải Xuân Chiều đi đến bên giường, đột nhiên có chút không biết làm sao. Trong hồi ức hai đời của hắn, Phương Minh Chấp cổ tay thông thiên, toàn năng, chưa từng có bộ dáng yếu ớt. Có lẽ hắn ở phía Giải Xuân Thủy Triều rơi xuống nước mắt, nhưng Giải Xuân Chiều luôn cảm thấy đó cũng là một phương tiện chiến lược, không phải là một loại cảm xúc. Kỳ thật hiện tại đối với chính mình, Giải Xuân Chiều cũng không hiểu. Hắn biết mình không còn là tâm động hoàn mỹ của Phương Minh Chấp nữa. Phương Minh Chấp có được nét quyến rũ có thể chinh phục đại đa số sinh mệnh thể, không chỉ là ngoại hình hoặc tiền bạc, hắn có một loại hấp dẫn chí mạng, thật giống như hắn là mạnh nhất, cường lực vô kiên bất phá, chính là bởi vì loại cảm giác lực lượng này, làm cho người ta cảm thấy hắn đáng tin cậy. Giải Xuân Chiều kiếp trước chính là bị loại hấp dẫn này phá hủy, cho nên đời này hắn đối với chuyện này tránh không kịp. Nhưng những lời nói của Từ Thành và Tôn Vĩ khiến hắn nhìn thấy một Phương Minh Chấp không giống nhau, cũng làm cho hắn thấy rõ loại hoàn mỹ này về bản chất lại là một loại năng lực thiếu sót. Phương Minh Chấp không thể thích một thứ có tính cách, cho nên hắn đem toàn bộ tinh lực tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, để cho hắn sống thành một đống ngô. Đùn, có người biết kinh doanh, có người biết chơi đàn piano, có biết cưỡi ngựa, chỉ có một người biết yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Chiều nhìn Phương Minh Chấp tái nhợt như giấy trên giường, Tôn Vĩ nói không sai, mỗi người kể cả Phương Minh Chấp nhận mình đều coi hắn là thần minh hô phong hoán vũ. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ hơn 20 tuổi, trong lịch sử cuộc sống bình thường của nhân loại, rất nhiều người ngay cả kinh tế cũng chưa có thể độc lập. Khi đó hắn nhào tới với mình, đang nghĩ cái gì vậy? Hắn cũng không biết đứa nhỏ này còn ở đây, vậy hắn có biết một đao đi xuống hắn có thể sẽ chết không? Từ lời của Từ Thành mà nói, Giải Xuân Chiều nghĩ hắn biết. Vậy vì sao hắn thà mất mạng cũng phải cứu mình, chẳng lẽ cũng là một loại cổ tay sao? Giải Xuân Chiều mím môi ngồi bên giường Phương Minh Chấp, trong lòng không nói được là chua hay mềm. Phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có một vài dụng cụ ghi âm đang phát ra tiếng ù nhẹ. Ngươi nói xem, Giải Xuân Chiều thay đổi tư thế hơi thoải mái một chút, nằm sấp bên giường. Ngươi nói ngươi muốn làm bướm đêm, nhưng bướm đêm sẽ chết. Ta không muốn ngươi chết, Phương Minh Chấp, ngươi không được chết. Giải Xuân Chiều cẩn thận tránh được kẹp phát hiện trên ngón tay của Phương Minh, điểm lưng hắn. Phương Minh Chấp, con nhỏ của người đói bụng, đứng dậy nấu cơm. Phương Minh có một bí mật, ông thích cầu vồng. Đó là một cái gì đó mà các cô gái thích, ông xấu hổ để thừa nhận. Nhưng trong một giấc mơ còn lại, những gì ông muốn làm không còn đáng xấu hổ. Vì vậy, khi một cầu vồng cực kỳ rộng và rực rỡ xuất hiện trong giấc mơ của mình, ông không ngần ngại đi theo. Hắn luyến tiếc Giải Xuân Chiều, nhưng hắn cũng hiểu mình không thể chờ được. Phương Minh Chấp luôn cảm thấy người mù bẩm sinh may mắn hơn nhiều so với người bị mù ngày sau khi sinh. Bởi vì trước đây chưa bao giờ biết mình đã mất cái gì, cũng không có quá giống như luyến tiếc. Sau này hoàn toàn dựa vào trí nhớ cứu chuộc, nhưng ký ức thứ này, quá yêu lão thiên, giống như cả ngày đặt dưới ánh mặt trời phơi nắng, chậm rãi biến hình phai nhạt, chủ nhân trí nhớ chỉ có thể bất lực nhìn chúng từng chút trượt đi, lại không cách nào giữ lại. Hắn chưa từng nhìn thấy ý kiến Xuân Thủy Triều, có thể làm một con xác chết mà sống, nhưng vận mệnh hết lần này tới lần khác để cho hắn nhìn thấy. Giống như để cho người mù nhìn thấy một chùm ánh sáng, nhưng không để cho anh ta có được nó. Ông đã trải qua tất cả các loại hình phạt trong suốt cuộc đời của mình, không ai trong số họ đau đớn hơn bây giờ. Những người chưa bao giờ yêu chế giễu tình yêu, những người yêu thương và mất đi đang ở trong địa ngục. Phương Minh Chấp đuổi theo cầu vồng, lại ở đầu ngón tay cảm thấy một chút ấm áp, giống như trong mộng Giải Xuân Thủy Triều đầu ngón tay hôn, mềm mại lại ngọt ngào. Phương Minh cố gắng nắm chặt một chút ấm áp, lại sợ làm nó kinh hãi, liền chỉ dám buông lỏng dán sát, buồn bực đi theo nó. Càng đi thân thì càng nặng nề, quả thực giống như mang gánh nặng ngàn cân treo sợi, nhưng Phương Minh Chấp vẫn cắn răng đi về phía trước, hắn luyến tiếc một chút ấm áp. Sau lưng truyền đến đau đớn mơ hồ, bên tai là hô hấp trong nông. Ngón tay Phương Minh Chấp vừa động, Giải Xuân Chiều nằm sấp bên giường liền tỉnh lại, hắn buông lỏng một chút lưng vai có chút tê dại, quay đầu nhìn người trên giường. Phương Minh Chấp còn chưa tỉnh, nhưng mí mắt hơi run lên, bóng dây dưới lông mi thật dài vỡ vụn giống như bụi lau sậy trong gió. Minh Chấp, Giải Xuân Chiều dán vào tai hắn, nhẹ nhàng hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt hẹp dài mở ra cũng không tụ tập tiêu cử. Mấy giờ trước trạng thái của Phương Minh Chấp được cải thiện rất nhiều, đã đổi sang đặc biệt, thiết bị phát hiện trên người cũng đã được tháo ra hơn phân nửa. Giải Xuân Chiều vuốt ve ngón tay hắn, cúi người, lại gọi hắn một tiếng. Minh Chấp, là tỉnh rồi sao? Phương Minh Chấp còn mang theo mặt nạ oxy, khí thở ra ngưng kết ra một tầng xương trắng nhàn nhạt trên mặt nạ lại nhanh chóng biến mất. Trong mắt hắn chậm rãi có ánh sáng, giống như có tinh quang lưu chuyển, chậm rãi tản ra trên người Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều nhìn hắn vẫn không nói nên lời, có chút sốt ruột. Tôn Vĩ đã tiêm cho hắn phòng ngừa, loại tình huống mất máu lớn này, thường sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy não, cho dù tỉnh lại, người ta cũng có thể có mức độ ý thức khác nhau không rõ. Một số người đã hồi phục trong một hoặc hai tuần, và một số có thể không thể phục hồi trong suốt cuộc đời của họ. Giải Xuân Chiều học bộ dáng trên TV, hướng Phương Minh so sánh hai ngón tay. Đây là mấy cái, Phương Minh chấp khóe môi cong cong ánh mắt nhìn Giải Xuân Chiều ôn nhu mang theo một loại may mắn. Giải Xuân Chiều nhìn hắn mở miệng, vội vàng dán lỗ tai lên, hoảng hốt đến gần như trẻ con. Thanh âm của Phương Minh chấp buồn bực phía sau mặt nạ, đứt quãng, Giải Xuân Chiều lại nghe rõ. Ông nói, hóa ra, kết thúc của cầu vồng là bạn, cách chương.